Chương 2283 tối cường thăng cấp hệ thống. Phải thua tỷ thí. Chương 2294, phải thua tỷ thí, người là nhất định phải giết, không giết, Long Phi xin lỗi huynh đệ không nói, chính hắn cũng nuốt không trôi cơn giận này, thế nhưng hắn biết Dịch Hữu Dung khó xử, nàng không có làm ra lựa chọn, kỳ thực đã lựa chọn hắn, vì lẽ đó Long Phi trực tiếp nhảy ra, luyện đan, hắn không phải quá hiểu, thế nhưng hắn đầu óc chung những kỳ luyện đan tri thức vượt lên với phía trên thế giới này. Chỉ cần hắn phát huy được, không xuất hiện sai lầm mà nói, nhất định có thể e so với ta. Luyện đan. Còn đổ mệnh. Duẩn Trường Phong hai mắt chấn động, nhìn chằm chằm Long Phi không nhịn được trực tiếp bắt đầu cười lớn. E ha ha ha, cũng tại lúc này rất nhiều người bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, cùng đan các đại trưởng lão so với luyện đan. Đầu óc tiến vào phân chứ. Tiểu tử, tác ngâm nước tiểu hảo hảo chiếu chiếu, ngươi nhìn ngươi mình cái gì đức hạnh nhà, ngươi luyện đan. Ngươi biết luyện đan hai chữ sao vậy viết sao? Hắn nếu như biết luyện đan, vậy lão tử còn có thể trời cao đây. Cười chết người rồi. Luyện đan, cần không chỉ có là thiên phú, càng là quanh năm suốt tháng kinh nghiệm tích lũy, luyện đan sư tu luyện quá khó. Cái này cũng là vì sao Huyền Nguyệt Tông mấy ngàn người tông môn nhưng không có mấy cái luyện đan sư, Duẩn Trường Phong địa vị mới như vậy cao thượng nguyên nhân, một cái 20 tuổi đều không có đệ tử luyện đan, đan dược học đồ tư cách đều không có, Dịch Hữu Dung cũng trầm thấp một tiếng. Nói, ngài đừng làm bừa, ngươi hiểu luyện đan sao? Long Phi rất thản nhiên nói, y không hiểu rõ lắm, bất quá. Lão tử liền không chịu nổi Duẩn Trường Phong loại này yêu thích trang bức người, tự cho là có thể luyện mấy cái đan dược liền lợi hại. Liền có thể chưởng khống tông môn, muốn làm gì thì làm. Liền có thể gây tổn thương cho huynh đệ ta, đánh ta tỷ. Hơn nữa, ê ngươi luyện đan lợi hại, lão tử hãy cùng ngươi so với luyện đan. Dẫm người liền nhảy ngươi mạnh nhất địa phương dẫm, lão tử nhất định dẫm chết ngươi. Long Phi hung hãn nói, Duẩn Trường Phong hai mắt dữ tợn, cả giận nói, ê được. Vậy chúng ta, không chờ hắn nói xong, Dịch Hữu Dung ngắt lời nói, ê hắn không biết luyện đan. Duẩn Trường Phong nói thẳng, ê thiếu tông chủ, ngươi giữ gìn hắn cũng vô dụng, đổ mệnh luyện đan là hắn nói ra, tất cả mọi người nghe được. Vĩ ta phương thiên đạo ấn, ta nhịn. Đoạn ta cánh tay, ta còn nhịn. Thế nhưng, nhục nhã ta đang đạo, xem thường ta thuộc luyện đan, điểm ấy ta nhẫn không được. Tiểu tử. Đây là ngươi tự mình nói, luyện đan, đổ mệnh. Dịch Hữu Dung ánh mắt nhìn Long Phi, ra hiệu hắn đừng hành động theo cảm tình, nhưng mà Long Phi bước lên trước một bước, nói, ở ngươi không nghe lầm, là lão tử nói, luyện đan đổ mệnh, lão tử dùng luyện đan đánh cược mạng của ngươi, đến thời điểm ta xem ngươi mong rằng nơi nào trốn. Dịch Hữu Dung trong lòng chìm xuống, tiểu điệp muốn khuyên đều không có cách nào khuyên, Nhạc Vạn Sơn cũng là thật dài thở dài, gã trẻ tuổi nóng tính, ngươi này khí thịnh quá mức, liền mệnh cũng không muốn, ngươi một cái không biết luyện đan cùng một cái lục phẩm luyện đan sư so với luyện đan, ta thực sự là không biết ngươi đang suy nghĩ chút cái gì, ai, không cứu, rất nhiều người cười trộn lên, ê ngu ngốc. Não tàn. Rác rưởi. Cùng đại trưởng lão so với luyện đan, còn đổ mệnh. Đúng là đang tìm cái chết à. Ha ha ha, gặp không biết tự lượng sức mình, còn chưa từng thấy hắn như vậy không biết tự lượng sức mình. Mọi người ở đây cười nhạo thời điểm, Long Phi lại nói, ghê cứng mới đem ngươi cánh tay cắt ngang, cho ngươi 3 ngày khôi phục, đừng đến thời điểm thua tìm lý do. Khanh khách, Duẩn Trường Phong tức giận hàm răng cắn khanh khách nổ vang, thật giống như hắn là không hiểu luyện đa người như thế, bị người cười nhạo e được. Duẩn Trường Phong nói, ghê 3 ngày sau, đang trên đài thấy. Long Phi nói, ê nhớ kỹ, có cái gì sau sự tình di ngôn mau mau bàn giao. Ngươi. Duẩn Trường Phong hàm răng đều muốn cắn nát, nói, ê tiểu tử, ngươi liền cho chờ chịu chết đi. Hừ. Vung tay áo một cái, tần tần rời đi, Triệu Nhất Thiên vội vã đi theo, những kia tuyên bố lui ra tông môn trưởng lão cũng đều bước nhanh đi theo, không bao lâu, người chung quanh đi không có mấy cái, Nhạc Vạn Sơn nhìn Long Phi một chút, ngữ trọng tâm trường nói, ê ngươi à. Ai, theo sau. Lại lắc đầu chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi, nếu như cùng một cái đệ tử bình thường so với luyện đan, vậy còn không tính cái gì, nhưng là... Long Phi trực tiếp lại như Huyền Nguyệt Tông lợi hại nhất luyện đan sư so với luyện đan, còn đổ mệnh, hoàn toàn là muốn chết. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi ánh mắt rất phức tạp, giờ khắc này, thương khung kiếm trên sức mạnh biến mất, Long Phi tâm chung có lửa giận, thế nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, nhìn Dịch Hữu Dung nói, ngài đừng cảm tạ ta chỉ là nhìn hắn khó chịu mà thôi. Hơn nữa. Hắn nhất định phải chết. Ở Long Phi đầu óc Chung Dưỡng Trường Phong đã lên hẳn phải chết danh sách rồi. Dịch Hữu Dung nói, ở ngươi căn bản sẽ không luyện đan, ngươi sao vậy cùng Dưỡng Trường Phong so với à? Ngươi có biết hay không ngươi thua rồi hậu quả sẽ là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi chết rồi liền xong chưa? Cũng không chỉ những thứ này, Dưỡng Trường Phong nói không chắc sẽ thừa thế xông lên, trực tiếp buộc nàng thoái vị. Cục diện hôm nay Dịch Hữu Dung trong lòng rất rõ ràng, ba ngày sau, Dưỡng Trường Phong một khi thắng được tỷ thí, hắn tuyệt đối sẽ đưa ra các loại vô lễ yêu cầu thêm vào có Triệu gia trợ giúp, Huyền Nguyệt Tông phỏng chừng sau này liền biến thành Triệu gia rồi. Long Phi nói, cái ta sẽ không chết, bởi vì ta sẽ không thua. Sẽ không thua. Dịch Hữu Dung nói, vì vậy ta hỏi ngươi, ngươi cầm cái gì thắng? Ngươi thuộc luyện đan tu luyện tới mấy phẩm? Ngươi có thể luyện chế mấy phẩm đan dược? Ngươi nhận thức vài cây linh thảo? Ngươi thật sự quá lỗ mãn. Dịch Hữu Dung cũng có chút đau lòng, dẫn đến ngày hôm nay loại cục diện này, nàng cũng có nhất định quan hệ, quá mức ỷ lại đan cát, Dũng Trường Phong từng bước nuốt chửng, hiện tại đan cát đã có thể chi phối Huyền Nguyệt Tông, đây là nàng thất sách. Tiểu Điệp cũng yếu ớt nói, "Kẻ Dịch tỷ tỷ, A Long căn bản sẽ không luyện đan, không bằng chúng ta rời đi Huyền Nguyệt Tông chứ?" Dịch Hữu Dung ánh mắt sáng ngời, Long Phi nhìn tứ đạo kiếm thương Tiểu Điệp, nội tâm căng thẳng, song quyền nắm chặt, tâm trung nặng nề nói, "Kẻ ta nhất định lấy mạng của hắn." Nhìn Long Phi ánh mắt kiên định, Dịch Hữu Dung nói đến trong cổ họng mà nói lại nuốt trở vào, "Hễ phát sinh chuyện gì?" To con cua cua đầu, hơi tỉnh lại, nhìn thấy Long Phi, lập tức nói, "Ê lão đại, ngươi đi ra." Cả người trở nên hưng phấn, vừa vặn bò lên, ngực dưới khí huyết quay cuồng, một miệng tiên huyết phun ra ngoài, Kẻ Phốc sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, thân thể không đứng thẳng được, Long Phi tâm chung lại là đau xót. Dịch Hữu Dung lấy ra chiến sủng nhẫn không gian đem Hắc Lân Điêu cho thu hồi chiến sủng không gian. Nhìn Long Phi, nhà nhạc nói một câu, nói, kể ba ngày nay Huyền Nguyệt Tông cửa lớn sẽ ngày đêm mở ra. Tốt nhất từ Huyền Bắc Sơn phương hướng rời đi. Nói xong, Dịch Hữu Dung nhanh chân rời đi, lại không rời đi nàng cũng phải không khống chế được. Ngày hôm nay một ngày nàng vận dụng chân khí quá nhiều, bụng thương thế lại phát tác sắp không chống đỡ nổi. Hơn nữa, nàng hiểu rõ Long Phi tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không đào tẩu, nàng không muốn Long Phi thua. Ba ngày nay, nàng làm hết sức ba một ít bận biệu bởi vì người đàn ông này đi vào trong lòng nàng.